Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 162. Đệ tam chiến đấu cầu đặt khen thưởng. Cường đại nam nhân, cường đại thông linh thú. Đây là những ninja này cộng đồng ý tưởng. Như vậy lực tàn phá, cần cường đại dương nào lực lượng mới có thể làm được? Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là nơi này đã không có một ngọn cỏ, trở thành trong rừng rậm điểm sáng. Ở phía xa, Gamma Bunta ngậm thuốc lá đầu ác hút mấy cái, con mắt híp lại nhìn kia biến mất mặt đất. Nó cần phải mượn một ít gì đó tới hòa hoãn mình một chút thần kinh, nếu không nó sẽ điên mất. Một chiêu, chỉ một chiêu liền tạo thành như vậy hiệu quả. Nếu như nói khiến chu vi mấy cây số bên trong cây cối biến mất, nó cũng có thể làm được, nhưng phải cần một khoảng thời gian, có thể nhường cho mặt đất đều sụp xuống. Nó tự nhận là không có lớn như vậy bản lĩnh, ít nhất bây giờ không có, mà còn cũng không khả năng một chiêu liền giải quyết. Naruto, ta đi về trước, ta phải trở về cùng tiên nhân hồi báo một chút. Banter nói xong liền hóa thành khói trắng biến mất, khiến tại nó trên đầu Naruto thoáng cái đứng không vững, hung hăng đụng vào trên đất. A, tương đương đau. Naruto ôm đầu kêu đau, nhưng rất nhanh lại cười lên. Satoshi đại ca, quả nhiên là lợi hại nhất nhân vật. Ta nhất định phải đi theo bước chân hắn, vượt qua hắn, ta sẽ là mạnh nhất Hokage. Ánh mắt trở lại Konoha trung nhẫn khảo thí cuối cùng nơi. Tại trên nóc nhà, Orochimaru đã sớm buông ra đệ tam Hokage, vừa mới chuẩn bị lúc chiến đấu liền thấy trong rừng rậm tình huống. Yên lặng, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Không chỉ là hắn, chính là đệ tam Hokage cũng giống vậy. Loại kia lực lượng, thật là làm cho người cảm thấy rung động. Phụ trách tứ tử viêm trận bốn cái âm nhẫn cũng kinh sợ, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cố thủ kết giới, cho Orochimaru cung cấp thuận lợi. Thật là khiến người kinh ngạc lực lượng. Orochimaru suy ngẫm tóc, cái kia thông linh thú hắn gặp qua, cũng minh bạch mới vừa rồi hết thảy rốt cuộc là ai kiệt tác. Nhìn lại tình huống chung quanh, cái này trong hội trường chiến đấu đã kết thúc. Cách đó không xa, Konoha nhẫn giả dần dần hướng phía ngoài đẩy tới. Chính mình mang đến nhẫn giả cơ bản đã bị giết hết đến không sai biệt lắm. Lần này Konoha sụp đổ kế hoạch, tựa như có lẽ đã thất bại. Tại lần này trong kế hoạch, Konoha phản ứng làm hắn rất kinh ngạc, không khỏi nhớ tới Satoshi trước nói chuyện. Chẳng lẽ Konoha thật đã thay đổi gì? Ánh mắt chuyển tới trước mặt cái kia khôi phục kiên nghị trấn định lão nhân. Trong mắt lão nhân xuất hiện cháy hừng hực chiến ý, trên người mang theo hắn nhiều năm không có lãnh hội qua khí tức. Đệ tam Hokage, thật cùng lúc trước không giống nhau. Tam đại cười nói, Orochimaru, Konoha thay đổi, Konoha lực lượng, không phải bây giờ ngươi có thể biết. Thu tay lại đi, hiện tại khả năng còn kịp. Mặc dù ta rất ngạc nhiên ngươi mục đích. Orochimaru ha ha cười, mắt rắn thật chặt tập trung tam đại. Thu tay lại, xem ra ngươi thay đổi cũng không có bao nhiêu, vẫn là giống như trước đây ngây thơ, yêu thích hòa bình. Mục đích có lẽ là không có mục đích, có lẽ là nghĩ hủy nơi này, chỉ đơn giản như vậy con mắt đã. Nghe vậy, tam đại nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nếu như ngươi thật sự như vậy thu tay lại, vậy thật là không phù hợp tam nhẫn chi nhất danh tiếng. Đánh đi, một cái xốc hết lên trên đầu Hokage mũ bảo hiểm, trên người ngự thần bào kéo xuống, ra hiện tại ở trên người hắn là một bộ ngắn gọn khôi giáp. Đó là thuộc về riêng mình hắn chiến đấu khải giáp, thổ độn sao thổ long đạn. Một cái thổ long từ hắn bên người xuất hiện, trong miệng phun ra nê đạn công kích Orochimaru. Orochimaru thân thể né tránh mấy cái, đem đệ tam Hokage công kích tan rã. Hỏa độn sau hỏa long viêm đạn, Đệ Tam bình tĩnh biến chuyển nhẫn thuật, từ miệng trong phun ra ba đạo hỏa diễm, từ phía trước, bên trái, phía bên phải hướng Orochimaru tập kích bất ngờ đi, từ ba phương hướng công kích nhẫn thuật, như vậy nhẫn thuật trốn độ khó rất cao. Orochimaru đứng lại, mặc cho hỏa diễm ở trên người hắn trước thiêu. Trong ngọn lửa, trên mặt hắn mang theo cười lạnh, không thèm để ý chút nào hỏa diễm. Nhẫn thuật thu hồi, đệ Tam Hokage ánh mắt đưa mắt nhìn. Orochimaru còn đứng ở đó trong. Thân thể đã kinh biến đến mức cháy đen. Chính là, luôn cảm giác có gì không đúng sức. Bỗng nhiên, Orochimaru cháy đen thân thể xuất hiện một kẽ hở. Ngay sau đó một cái trắng nõn tay từ vết nứt nơi vươn ra. Mấy cái dài hai thước rắn từ tay áo ra xông tới. Tam đại Hokage hừ lạnh một tiếng. Một cái kunai huy động mấy cái. Đem rắn hoàn toàn tan rã. Hừ hừ hừ, thật là quen thuộc Sarutobi lão sư a. Orochimaru tiếng cười truyền tới. Từ vết nứt nơi đưa tay ra cánh tay rút lui mở cháy đen thân thể. Orochimaru từ bên trong cất bước đi ra. Như vậy tình cảnh khiến nhiều người không thích ứng. Quá ác tâm, cũng quá kinh khủng. Lột ra, đây là Orochimaru năng lực. Bị cháy sau đó cởi xuống một lớp da. Cái này với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó. Rất dễ dàng sẽ làm đến. Đệ Tam thần tình nghiêm túc. Orochimaru, người năng lực như vậy vẫn là một dạng ác tâm như vậy. Hôm nay, ta sẽ đích thân kết ngươi. Coi như là vì đoạn này nghiệt duyên là một cái đoạn đi. Nói ra lời như vậy, khiến Orochimaru rất kinh ngạc. Lão đầu này đều sẽ nói ra lời như vậy. Kỳ tích, nhất định chính là kỳ tích. Nếu như hắn nói, thu tay lại đi. Hết thảy còn kịp, người vẫn có thể trở thành Konoha nhẫn giả. Như vậy hắn không sẽ kỳ quái. Tại đời thứ tư Hokage vị trí cạnh tranh thất bại. Đối Orochimaru mà nói là một cái sỉ nhục. Hắn cũng vì vậy rời đi thôn. Sau đó hắn một chút thí nghiệm cũng bị bạo lộ ra. Hắn ý tưởng chính là hủy diệt rơi cái này làm cho mình nhìn không thoải mái thôn. Giết chết cái này dạy dỗ chính mình lão sư. Dùng cái này để phát tiết trong lòng oán hận. Konoha sụp đổ kế hoạch chính là hắn sách lược đã lâu đại sự kiện. Là này, thậm chí không tiếc tập sát phong ảnh. Giả trang phong ảnh khiến xa nhẫn thôn nhẫn giả cộng đồng tập kích Konoha. Đây là rất mạo hiểm sự tình. Một khi sát hại phong ảnh sự tình bạo lộ ra, như vậy hắn liền sẽ trở thành xa nhẫn thôn số một truy nã đối tượng. Kia sẽ không là một kiện cỡ nào vui sướng sự tình. Thổ độn sao hoàng tuyền triều. Orochimaru nhẫn thuật phát động. Tại đệ tam dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái vũng bùn. Dần dần đem thân thể của hắn kéo vào trong đó. Không có nhìn phía dưới ao đầm. Đệ tam Hokage trực tiếp kết ấn. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một nơi nguồn nước. Bên trong thủy ngưng tụ thành long hình thái. Khuôn mặt dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu hướng Orochimaru vị trí tiến lên. Mà tam đại lúc này chakra cũng rót vào đến bàn chân. Chợt nhảy một cái rời đi vũng bùn. Thật là tuyệt vời thuật a. Orochimaru vừa nói, người cũng đi theo động lên. Tránh thủy long công kích, thủy long đánh tới nóc nhà, hóa thành nước chảy hướng hạ lưu đi. Một cái con rắn nhỏ từ Orochimaru trong miệng chui ra, tiểu xa khẩu trung quy xuất hiện chuôi kiếm. Orochimaru duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, từ nhỏ rắn trong thân thể rút ra một thanh bảo kiếm. Thân kiếm hàn mang lóe lên, vô cùng sắc bén, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.